Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191. Chương 191 báo. Tịch Ly mua bùa chú không sai biệt lắm liền dùng đi một nửa nhiều. Phần lớn đều vẫn là tương đối cao bùa chú. Dư lại chính là một ít luyện khí kỳ bùa chú, Phục Nhãn Điểu trong mắt hung quang đại trướng. Giờ phút này nó hận không thể đem Tịch Ly bầm thây vạn đoạn. Quả nhiên là kia bại hoại đồ đệ. Chỉ biết dùng bùa chú công kích người. Âm hiểm xảo trá. Tu tiên giới sâu mọt. Hiện giờ nàng đã thân bị trọng thương. Cũng may huyệt động cái kia xà đã không được. Mà trước mặt cái này nha đầu. Nhìn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Phục Nhãn Điểu ngửa mặt lên trời thét dài. Đối với Tịch Ly lại lần nữa công kích mà đến. Tịch Ly giờ phút này thần thức đã ở vào có chút hỏng. Mất trạng thái. Cả người đều có chút mơ màng hồ đồ, nhưng là đối mặt này Phục Nhãn Điểu công kích. Thân thể theo bản năng muốn né tránh, chỉ là thân hình không xong. Té ngã ở linh trên thuyền, không hảo. Không hảo, vạn đạo tông nội, một người đệ tử hoang mang rối loạn chạy hướng nghị sự đại điện. Chỉ là tới rồi cửa đại điện, lại bị người ngăn cản xuống dưới, chuyện gì như thế hoảng loạn. Hiện giờ trưởng môn cùng các vị trưởng lão đang ở nghị sự trong đại điện nghị sự. Không có gì sự tình. Không cần quấy rầy. Đồng đường ngăn lại muốn chạy tiến nội điện đệ tử. Kia đệ tử thấy là một người trúc cơ kỳ sư thúc. Vội vàng khom lưng hành lễ, bái kiến sư thúc. Đệ tử thủ hồn điện cao nhất phàm. Hôm nay đúng là đệ tử ở thủ hồn điện đương thủ. Phát hiện một đệ tử hồn hỏa không xong. Có muốn tắt dấu hiệu. Cho nên, được rồi, ta đã biết, hiện tại trưởng môn cùng các vị trưởng lão có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Chuyện này chờ lát nữa, lại nói, hiện giờ sư môn đang đứng ở sứt đầu mẻ chán trạng thái. Băng vụ sơn hành trình, có thể nói là làm trong tông môn các vị sư thúc sư tổ sứt đầu mẻ chán, tông môn phản đồ. Nam Cung Vân, ở băng vụ sơn lấy mấy ngàn tu sĩ tế luyện nhất đạo kiếm. Hiện giờ nhất đạo kiếm bị sinh sôi tế luyện thành ma kiếm, một phen đạo môn thánh kiếm sa đọa thành. Ma kiếm, kia có thể so giống nhau ma kiếm ma tính còn muốn đại. Huống chi là dùng người sống tế luyện. Lúc ấy vạn đạo tông thành quân chân quân cùng vài vị kim đan chân nhân liền ở đây. Mấy người muốn đánh chết mới vừa kết đan Nam Cung Vân. Chính là ma môn kia phương đại năng che chở. Toái đan trọng tố đâu? Chỉ cần là thành công người, tư chất định là so trước kia nâng cao một bước, nói cái gì nếu là nhập ma tu sĩ. Như vậy chính là bọn họ ma môn người. Bọn họ tự nhiên là muốn che chở. Ngay lúc đó vạn đạo tông cùng miểu pháp môn còn có Phật môn người đều có phải giết tâm. Chỉ là những cái đó ma tu chính là che chở kia Nam Cung Vân. Coi trọng không chỉ là hắn người nọ tư chất. Càng là kia đem ma kiếm, mà thành quân chân quân ở trong cơn giận dữ. Liền giết ma môn mấy chục kim đan tu sĩ. Càng là trọng thương ma môn hai vị nguyên anh chân quân. Mắt thấy liền phải chém giết kia Nam Cung Vân. Lại bị kia xúc sinh dùng đã từng thành quân chân quân cấp kiếm phù cấp chắn trở về. Cấp mặt sau tới rồi ma môn tu sĩ thi cứu cơ hội, thành quân chân quân sinh sôi bị chọc tức phun ra. Huyết. Còn bị tới rồi ma môn luyện thi tông nguyên anh chân quân đánh cho trọng thương. Nếu không phải đủ tới ngự kiếm tông lạc ôn thần chân quân tới rồi thi cứu. Chỉ sợ lúc ấy ly ngã xuống cũng không xa, ma môn nói đây là tư nhân ân oán. Nếu là muốn khơi mào đạo ma đại chiến, liền cứ việc ra tay. Mặt khác đạo môn tu sĩ nhiều ít đều có điều cố kỵ. Không thật nhiều quản, vạn đạo tông thành quân chân quân trọng thương. Miểu pháp môn thế yếu. Phật môn ở đây ít người. Ngược lại làm kia Nam Cung Vân bị cứu. Cuối cùng Nam Cung Vân chính thức gia nhập ma môn luyện thi tông. Thành quân chân quân là bị nâng trở về. Bị luyện thi tông lão tổ thi liêu địa ngục Hàn Minh trưởng sở đánh. Toàn thân giống như kết băng giống nhau. Không thể động đậy. Mà kia trưởng lợi hại không chỉ có như thế. Bị đánh trúng người chẳng những sẽ như trụy hầm băng. Còn sẽ bị trong cơ thể âm hàn ma khí ăn mòn. Từ gân mạch bắt đầu. Nếu là cuối cùng không thể đủ giải trừ này hàn khí. Bị thương người sẽ trực tiếp hóa thành hàn băng. Mà này trong đó thời gian là căn cứ bị đánh giả tu. vi tới định, nếu là luyện khí trúc cơ kỳ, khả năng đương trường liền mất mạng, mà kim đan tốt một chút, Nguyên Anh nói khả năng càng cường một ít. Hết chương.